Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 541, Minh Bạch. Từ Sĩ Nguyên suốt đường tránh né, các bách tính càng ngày càng nhiều, xích chút vùa ra như ông vỡ tổ. Từ Sĩ Nguyên đưa tay ra muốn ngăn cản, lại có thêm nhiều cầu tuyết bay tới. Xem đi, xem người đó đi, bên tai truyền tới tiếng cười của trẻ con, lêu lêu lêu, lêu lêu lêu. Tránh ra, nha sai uể oải đuổi đám người đi. Bách tính thấy tình hình như vậy, biết quan phủ sẽ không thật sự làm khó họ, thế là càng trở nên ngang ngược. Lão gia, hạ nhân từ gia lên trước kéo Từ Sĩ Nguyên, mấy người chạy trốn như chuột qua đường. Lão gia, người mau về xem đi, những người này đều điên rồi, đã vây kín cả nhà. Từ Sĩ Nguyên chỉ cảm thấy ngực như bị người ta đánh mạnh mấy đấm, đây là ép ông ta nhận tội mà. Dù không dùng hình với ông ta, nhưng lại làm bại hoại thanh danh của ông ta, khiến ông ta từ nay về sau cũng không ngẩng đầu lên được nữa. Từ Sĩ Nguyên muốn xem tình hình xung quanh nhưng không biết nước từ đâu, đổ thẳng lên người ông ta, khiến cả người ông ta ướt nhẹp, gió vừa thổi, ông ta liền không cầm được răng va lập cập. Phi! Lại một bãi nước bọt bay tới. Phi phi phi! Trong ánh mắt những người đó toàn là thù hận, dường như chỉ muốn xé tan ông ta ra mới có thể hả giận. Tham quan, lại là một tham quan. Tất cả mọi người trút hết oán hận với tham quan lên người ông ta. Đối diện với những người này, Từ Sĩ Nguyên không có sức biện giải. Chặng đường này vô cùng dài, cuối cùng đi tới trước cửa nhà, chủ tớ mấy người họ giống như quỷ hồn du đãng trên đường, đã mất đi một nửa hồn phách. Được rồi, đi hết đi. Nha sai vừa hay xuất hiện lúc này, ổn định lại bách tính. Từ đại nhân, nha sai lên trước nói, đại nhân chúng ta nói rồi, nhất định là truyền ra tin đồn thất thiệt gì mới xảy ra chuyện như vậy. Cho nên vụ án này không kéo dài được, ngài hiểu rồi vẫn là sớm tới nhà môn, xử nhanh quyết nhanh đi. Mặt Từ Sĩ Nguyên tái nhợt, môi bị đông cứng run rẩy, sớm đã không còn bộ dạng quân tử đắc ý thường ngày. Nha sai cũng không đợi Từ Sĩ Nguyên nói chuyện, bẩm báo xong liền quay người bỏ đi. Một nha sai nhỏ nhoi cũng vênh váo tự đắc như vậy, là vì biết ông ta đã đắc tội với Bùi Khởi Đường và Cố gia. Từ Tam Thái Thái ra ngoài đón nhìn thấy bộ dạng này của Từ Sĩ Nguyên, nước mắt không cầm nổi rơi xuống. Bãi gả cho Từ Sĩ Nguyên nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy Từ Sĩ Nguyên nhếch nhác như thế. Lão gia, sao lại như vậy? Từ Tam Thái Thái không biết nên làm thế nào, hồi lâu mới hoàn hồn dặn dò hạ nhân, mau đun nước cầm y phục cho lão gia thay, rồi đi mời Lang Trung. Từ Sĩ Nguyên giống như bị kinh hãi, để mặc hạ nhân lên trước sắp đặt, hồi lâu mới trở lại bình thường. Lão gia, Từ Tam Thái Thái lau nước mắt, không biết nên nói thế nào, chúng ta về Thái Nguyên đi, kinh thành không phải nơi chúng ta ở. Về Thái Nguyên, cứ như vậy nhận thua. Từ Sĩ Nguyên cười lạnh một cái. Từ Sĩ Nguyên hắn có thể có hôm nay không phải vì cúi đầu nhận thua, mà là phấn đấu giành giật, nghĩ cách mưu tính cho mình. Ông ta không thể vì việc này mà gục ngã bỏ cuộc ở đây. Trong tay ông ta còn có quân cờ chưa đi xong. Nhân lúc Từ Tam Thái Thái tới nhà bếp nấu canh, phụ tá đi lên nói, lão gia, hay là tới nói với công tử một tiếng, xin công tử bảo người ra mặt bảo vệ lão gia. Việc hôm nay nhất định là Bùi Khởi Đường bày mưu, chỉ cần điều tra thêm là có thể phát hiện đầu mối. Người sử ngôn quan biết việc này nhất định sẽ tố cáo Bùi Khởi Đường. Từ Sĩ Nguyên lắc lắc đầu, không đâu, Diêm Trường Quý bán trộm bả thuốc là thật, Cố gia và Bùi gia lại vừa lập đại công. Ta chẳng qua chỉ là một huyện thừa nhỏ nhoi, dù Bùi Khởi Đường và Cố gia cố ý đối phó ta, chỗ ngự sử ngôn quan cũng không đáng nhắc tới. Bùi gia và Cố gia chính là muốn lợi dụng ta, sợ gáy công tử. Trợ tá nhíu mày, lẽ nào cứ nhẫn nhịn như vậy, nếu định tội cho người, nhất định sẽ bị bãi chức. Từ Sĩ Nguyên biết sẽ có kết quả như vậy, nếu bị bãi chức, Từ lão phu nhân cũng sẽ dậu đổ bìm leo, ông ta không thể đường hoàng ra vào nha môn, đi lại làm việc cho công tử. Từ Sĩ Nguyên hỏi, bên ngoài có mấy người nhìn vào? Phụ tá thấp giọng nói, không nhìn thấy ai, nhưng với bản lĩnh của Cố gia, cứ coi như cắm tai mắt, chúng ta cũng không phát giác ra. Từ Sĩ Nguyên cụp mắt xuống, từ khi vào kinh thành, ông ta làm việc trói chân trói tay, không dám đi gặp công tử, đến Hứa thị cũng chỉ là giấu đi, không thể tùy tiện tới hỏi chuyện, nói cho cùng đều là vì Cố gia, nếu không phải vì Cố gia, Diêm Trường Quý cũng sẽ không bị nhắm vào, càng sẽ không bị người ta nắm được thóp. Cố gia lại trở nên lợi hại như vậy, Cố Thế Hoành không chỉ làm quan, còn bấu víu Bùi gia. Việc này cũng khiến ông ta kinh ngạc. Bùi gia thà bị hoàng thượng nghi kỵ, Bùi Khởi Đường thà hủy tiền đồ của mình, cũng không chịu vứt bỏ Cố gia. Trong ký ức của Hứa thị, Cố gia chưa từng có qua lại gì với Bùi gia. Người thật sự có qua lại với Cố Lan Hoa có lẽ là Triệu Linh. Triệu Linh đã chết trong tay Thẩm Xương Cát rồi. Thế tử Khánh Vương đột nhiên xuất hiện, chặn trước mặt công tử đó. Vì sao chứ? Ông ta cho rằng loại bỏ Triệu Linh là sẽ không có ai ảnh hưởng tới đại nghiệp của công tử nữa, nhưng tự dưng lại xuất hiện Bùi Khởi Đường. Trong ký ức Hứa Thị, Triệu Linh là lập quân công vào triều Đường, lại ở hành cung cứu giá giành được tín nhiệm của hoàng thượng. Giờ Triệu Linh không còn nữa, người hoàng thượng tín nhiệm đã biến thành Bùi Khởi Đường. Bùi Khởi Đường này trong ký ức Hứa Thị lại không có một chút dấu vết nào. Một người như vậy bắt sống Lý Thường Hiển, giết chết Thẩm Xương Cát, lật án cho Khánh Vương. Trong chốc lát, Từ Sĩ Nguyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Triệu Linh và Bùi Khởi Đường cùng làm một việc, lật án cho Khánh Vương. Triệu Linh lật án cho Khánh Vương, đó là vì chỉ có như vậy thế tử của Khánh Vương là Triệu Linh này mới có thể đường hoàng đứng trước mặt mọi người. Vì sao Bùi Khởi Đường muốn lật án cho Khánh Vương? Bùi gia và Khánh Vương không có giao tình sâu nặng, Bùi Khởi Đường sao lại mạo hiểm, phí sức làm một việc lớn như vậy? Vì sao việc hai người hoàn toàn khác nhau làm lại giống nhau như vậy? Từ Sĩ Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, ta phải gặp công tử, ông ta phải đi gặp công tử. Phụ tá ngạc nhiên, lão gia sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, người làm như vậy, có sợ bị Cố gia nghi ngờ không? Trong mắt Từ Sĩ Nguyên lộ ra sự vội vã, ông ta đã không lo được nhiều như thế, dù có mạo hiểm, hôm nay ông ta cũng phải gặp được công tử. Từ Sĩ Nguyên thay áo của hạ nhân, dè dặt đi ra từ cửa sau, ra khỏi hẻm đổi một con ngựa, đi thẳng ra khỏi thành. Tim của ông ta như sắp nhảy khỏi ngực. Con đường này ông ta rất quen thuộc, vì nhiều năm trước, chính tay ông ta chôn cất A Tịnh ở đây. Trong lòng ông ta lúc đó chỉ có thù hận. Ông ta muốn báo thù cho A Tịnh, muốn báo thù tất cả mọi người. Dù ông ta là con vợ lẽ nhỏ nhoi, ông ta cũng phải dốc hết toàn lực vì A Tịnh. Từ Sĩ Nguyên xuống ngựa, từng bước đi tới trước một gò đất. Trong hoang dã chỉ có thê lương và vắng lặng. Nơi đây giống như mộ hoang, rất ít có người cúng tế, cũng rất ít người biết. Trong ngôi mộ này chôn cất một cô nương thông minh và xinh đẹp nhường nào. Huynh trưởng, giọng nói từ sau lưng Từ Sĩ Nguyên truyền tới. Từ Sĩ Nguyên quay đầu lại. Chương 542, ban hôn. Huynh trưởng, không có ai A Tịnh mới gọi như vậy. Trước mặt người ngoài thì thường gọi ông là nhị lão gia, Sĩ Nguyên, Từ nhị gia, chỉ có A Tịnh của ông mới gọi ông thân mật như vậy. Ở Từ gia nhiều năm, huynh muội họ ngày ngày chăm sóc nhau, ông từng hứa với A Tịnh, nhất định sẽ nỗ lực đạt được công danh, rời khỏi cái nhà này, sau này mới có thể thật sự trở thành chỗ dựa của A Tịnh. Nhưng mà A Tịnh không đợi được đến lúc đó. Từ Sĩ Nguyên nuốt một hơi, nén nỗi đau xuống, ngước mắt nhìn người trước mặt. Người đó mặc trường bào màu trắng, ánh mắt trong veo, trên mặt tỏa ra nét nho nhã, không có sự ngu dốt và đơn thuần của ngày trước. Đây mới là dáng vẻ mà Ninh Vương vốn có. Từ Sĩ Nguyên bước đến hành lễ, nhưng lại được Ninh Vương đỡ lấy tay. Ninh Vương thấp giọng nói, huynh trưởng không cần đa lễ, nhất là trước mặt A Tịnh. Từ Sĩ Nguyên lộ ra nụ cười đau khổ, trong ánh mắt có vài phần yên tâm. Triệu Thị bị bắt, cuối cùng A Tịnh đã được minh oan, ta vốn định thương lượng với người trong tộc, đưa A Tịnh đến chung cất cạnh mộ tổ tiên Từ Thị, đáng tiếc, nay lại xảy ra chuyện, e rằng cả tộc Từ Thị sẽ không nể mặt ta. Ninh Vương nhìn xuống phần mộ nằm đơn độc kia, huynh trưởng cũng đừng vì thế mà lo lắng, dù có chuyển đến mộ tổ tiên Từ gia, A Tịnh cũng sẽ không vui. Từ Sĩ Nguyên mím môi, không phải ta không biết, chỉ là ta cảm thấy A Tịnh ở đây quá cô đơn. Huynh trưởng yên tâm, ánh mắt Ninh Vương xa xăm, ta sẽ không để A Tịnh không ai cúng tế, sẽ có một ngày, ta sẽ tổ chức tang lễ hoành tráng cho nàng một thân phận, đây mới chính là thứ A Tịnh muốn. Từ Sĩ Nguyên có chút kinh ngạc, ông biết tình cảm sâu nặng của Ninh Vương dành cho A Tịnh, nhưng không ngờ Ninh Vương lại có suy nghĩ như vậy. Nếu A Tịnh có linh thiên, cũng sẽ. Từ Sĩ Nguyên nói đến đây liền cảm thấy đau xót. Ninh Vương thở dài, chỉ tiếc là vẫn phải để A Tịnh tiếp tục đợi, ta bây giờ vẫn là một Ninh Vương đần độn. Dù huynh trưởng xảy ra chuyện, ta cũng không thể quang minh chính đại ra tay giúp đỡ. Từ Sĩ Nguyên thấp giọng nói, công tử yên tâm, chuyện của Diêm Trường Quý chỉ liên lụy tới ta, chỉ cần công tử không sao, mọi chuyện có thể từ từ suy tính. Từ Sĩ Nguyên ngập ngừng nói, cũng không biết lần này, công tử có bị người khác nghi ngờ không? Sắc mặt Ninh Vương hơi lo lắng, Thái hậu nương nương đã có cảnh giác, vì vậy đã xử lý thằng ma ma. Từ Sĩ Nguyên không nhịn được nói, nếu những năm gần đây công tử không cẩn thận hành sự thì đã sớm bị hoàng đế mượn cớ trị tội, Thái hậu nương nương dù có biết được cũng sẽ suy nghĩ cho công tử. Ninh Vương mỉm cười, trong lòng mẫu hậu trước giờ luôn là giang sơn xã tắc, điều này ta đã biết từ lâu. Từ Sĩ Nguyên có chút hối hận, Nếu không phải Hứa thì nói Thái hậu luôn muốn nắm quyền nên mới nhằm vào công tử thì bọn họ cũng không tăng thêm phòng bị với Thái hậu. Sớm biết sẽ có kết quả hôm nay, bọn họ đã cho Thái hậu biết sự thật hoặc kéo Thái hậu về phía mình. Rất nhiều chuyện rõ ràng biết kết quả nhưng đến lúc làm lại khoanh tay bó gối. Ông ta nắm trong tay con cờ Hứa thị, không biết là tốt hay xấu. Ninh Vương nói, huynh trưởng có chuyện gì mà muốn gặp ta gấp? Từ Sĩ Nguyên nghiêm mặt, ta nghi ngờ Bùi Gia là người của Khánh Vương, Bùi Khởi đường trăm phương ngàn kế muốn lật lại vụ án Khánh Vương, giống với hành động của Triệu Linh như lời Hứa thị nói. Ta đột nhiên cảm thấy. Từ Sĩ Nguyên còn chưa nói xong, ánh mắt Ninh Vương hơi lóe lên, hai người có đó nhiều điểm giống nhau. Từ Sĩ Nguyên gật đầu, nếu lỡ thế tử Khánh Vương chưa chết. Từ Sĩ Nguyên không khỏi căng thẳng, nếu tất cả như bọn họ nghĩ, chuyện Hứa thị nói có phải sẽ xảy ra không? Ninh Vương nghĩ lại dung mạo của Bùi Khởi Đường, nếu đúng như vậy, chúng ta đã trễ một bước, hoàng thất ở trong cung quỳ xin hoàng thượng ân điển, vụ án Khánh Vương đây đã điều tra lại, dù có người bẩm báo hậu nhân Khánh Vương vẫn còn sống, Bùi Khởi Đường sẽ nói có người cản trở điều tra. Vì vậy, bất luận ra sao, bọn họ đã thua rồi, chỉ có thể đợi thời cơ nghĩ cách đối phó. Vương gia có tin tức trong cung, thuộc hạ bước đến bẩm báo, hoàng thượng hạ chiếu thư, Khánh Vương là bị người khác hãm hại. Lễ bộ thượng thư dẫn người vào cung bàn bạc lễ nghi hồi phục phong hiệu cho Khánh Vương và viết lại tên dòng họ Khánh Vương vào gia phả hoàng thất. Từ Sĩ Nguyên chau mày, vụ án Khánh Vương có kết quả nhanh như vậy, có lẽ là do Thái hậu lấy cái chết làm áp lực. Thuộc hạ nói tiếp, hoàng thượng còn hạ một thánh chỉ, ban hôn cho Bùi Khởi Đường và trưởng nữ của Cố Thế Hoành, thánh chỉ này ngày mai sẽ đưa đến Bùi gia và Cố gia. Ninh Vương im lặng không nói gì, Cố Lan Hoa gả cho Bùi Khởi Đường khiến lòng hắn không vui. Lần đầu tiên nghe Hứa thị nói đến Cố Lan Hoa, hắn không để tâm, nữ nhân chỉ dựa vào nam nhân mà sống, gả cho ai thì sẽ có thân phận đó, dù là Thái hậu nương nương cũng vậy. Đến khi đi Tây Hạ, hắn mới phát hiện Cố Lan Hoa không giống nữ tử bình thường. Cố Lan Hoa không dịu dàng như A Tịnh, mà ngược lại rất kiên cường, dũng cảm. Vì thế hắn động lòng, muốn Thái hậu ban Cố Lan Hoa cho hắn, Cố Lan Hoa lại né tránh mấy lần. Vì Cố đại tiểu thư này thông minh hơn hắn tưởng. Nếu nàng ta thật sự gả cho Bùi Khởi Đường, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Bùi Khởi Đường. Trong lòng Ninh Vương bật ra hai tiếng, không thể. Sẽ không dễ dàng để bọn họ tọa nguyện như vậy. Trời vừa sáng, lễ bộ viên ngoại lang gõ cửa nhà Cố gia. Cố gia trên dưới liền náo nhiệt. Lan Hoa giống thường ngày, thức dậy sửa soạn rồi thỉnh an Cố lão thái thái. Đi ra đến sân, thấy lồng đèn đỏ, nàng không khỏi kinh ngạc. Cố Thế Hoành không giấu được vui mừng, một lát thánh chỉ ban hôn sẽ đến. Tay Lan Hoa nóng lên, hai má cũng ửng hồng. Không phải vừa giải oan cho Khánh Vương sao, triều đình đáng lẽ phải bận chuyện Khánh Vương, sao hoàng thượng lại gấp gáp ban hôn cho Bùi Khởi Đường như vậy? Trừ phi là Bùi Khởi Đường nhân cơ hội xin ban hôn. Không phải phụ thân nói muốn con ở nhà thêm vài năm sao? Ánh mắt Lan Hoa trách móc nhìn Cố Thế Hoành đang cười liên tục, nói một đằng là một nẻo. Ban hôn thì khác, Cố Thế Hoành lấy tay chỉnh lại tóc trên trán của Lan Hoa, mang thánh chỉ gả vào nhà chồng. Sẽ không ai dám ức hiếp con. Hai người vừa nói vừa đi vào sân của Cố lão thái thái. Hương ma mà đi đến, lão thái thái dặn dò nô tỳ hầu hạ đại tiểu thư thay y phục đợi thánh chỉ. Không vội, Lan Hoa cười nói, ta cùng tổ mẫu ăn sáng trước. Hương ma mà lắc đầu, không được, trễ giờ nhận thánh chỉ sẽ không may mắn đâu. Lan Hoa bị Hương ma mà kéo vào cửa, thay giày màu hồng đào, còn chưa kịp uống nước, A Mạc đã cười nói, đến rồi. Tim Lan Hoa bất giác đập nhanh, đột nhiên căng thẳng. Chương 543, không xa lìa. Già trẻ Cố gia tiếp chỉ trong nhà chính, sau đó chọn giờ lành đem thánh chỉ vào từ đường. Mặt Cố lão thái thái đầy vẻ tươi cười, xem ra Bùi gia cũng có bản lĩnh, nếu không sao có thể thuận lợi xin được thánh chỉ ban hôn. Lan Hoa có cảm giác như đang nằm mơ. Kiếp trước bị vu cáo gian díu với Bùi Khởi Đường, kiếp này lại quang minh chính đại gả cho hắn. Duyên phận của con người thật kỳ diệu, lần đầu gặp hắn, cả người hắn máu me nằm đó. Trong lòng nàng đầy sự nghi ngờ và phòng bị, không ngờ nay hắn lại trở thành người đầu ấp tay gối của nàng. Từ nay về sau một người sẽ đổi thành hai người, nghĩ đến đây, hai má Lan Hoa nóng bừng. Tuy thánh chỉ đã ban hôn, nhưng phải chọn ngày lành, Cố lão thái thái nói Bùi gia đừng chọn ngày quá sớm, giống như Phúc An công chúa vậy, qua năm hãy gả đi, đó là lệnh của trưởng bối trong nhà. Đâu có giống nhau. Cố Thế Hoành cười nói, Phúc An công chúa là gả đi Tây Hạ, Lan Hoa nhà chúng ta dù gả đi nhưng vẫn có thể thường xuyên về nhà. Con bị Bùi gia cho uống mê hồn canh rồi, Cố lão thái thái quở trách, nhưng lời của con cũng có lý, dù Bùi Gia trở về Phúc Kiến thì lão thái bà ta cũng muốn đến đó. Đến lúc ấy con cũng từ quan đến Phúc Kiến buôn thuốc. Dạ, Cố Thế Hoành trả lời Cố lão thái thái, con sẽ nghe lời mẫu thân. Lan Hoa bước đến kéo lấy tay Cố lão thái thái, tổ mẫu nói đúng, như thế sẽ tránh được việc con phải chịu uất ức, không có nhà để về. Nói đến đây nước mắt nàng sắp rơi. Nó dám để con chịu uất ức, Cố lão thái thái nói, ta sẽ không tha cho nó. Lan Hoa dựa vào người Cố lão thái thái, con có tổ mẫu lợi hại như vậy, ai dám làm khó con. Nghe Lan Hoa nói vậy, Cố lão thái thái cười thành tiếng. Cố lão thái thái ngồi xuống, uống một ngụm trà, nhân dịp này, gọi tam thúc tam thẩm, tứ thúc tứ thẩm con đến cùng dự tiệc, vui vẻ náo nhiệt cả năm. Mọi người đang nói chuyện trong phòng, Tiêu Mama mang điểm tâm vào, bưng một chén đậu vàng để trước mặt Lan Hoa, Tiêu Mama gật đầu nàng. Lan Hoa biết nhất định là Bùi Khởi Đường đã đến. Đã là ban hôn thì cả hai nhà đều sẽ tiếp chỉ, Bùi Khởi Đường không ở Bùi gia, lại vội vã đến đây làm gì, lẽ nào sợ nàng từ hôn. Hơn nữa nàng chưa từng nghĩ sẽ từ hôn, thậm chí trong lòng còn rất vui. Hồi lâu Lan Hoa chăm sóc Cố lão thái thái xong mới bước ra sân. Vừa đi đến hành lang liền thấy một bóng dáng ở Bảo Bình Môn. Tư thế hắn thẳng tắp, trên người mặc trường bào xanh ngọc, bên ngoài khoác áo lông màu xanh, còn có khăn choàn cổ lông cáo màu đen, đầu đội mão bằng bạc, búi tóc chỉnh tề, lông mày hắn dài mảnh, giống như một nét trên tranh thủy mặc, khuôn mặt như điêu khắc, mũi thẳng tắp, môi mím lại, khi nhìn thấy nàng mắt bỗng sáng lên như ánh trăng chiếu rọi. Lần đầu Lan Hoa nhìn thấy Bùi Khởi Đường ăn mặc kiểu này, dáng vẻ cao quý nho nhã, khác hẳn người bình thường. Lan Hoa bước từng bước đến, Bùi Khởi Đường cũng bước qua, khóe miệng nhếch lên, cả người dần trở nên dịu dàng, sau đó nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lan Hoa, giọng hắn nhẹ nhàng hơn thường ngày, ánh mắt đầy vẻ mong chờ, nàng xem thánh chỉ chưa? Lan Hoa gật đầu, kèm rồi. Ở đâu? Lan Hoa vừa định nói chuyện, ngón tay Bùi Khởi Đường kéo lấy nàng. Bùi Khởi Đường cười nói, đưa ta đi xem. Hắn kéo nàng đi, gió thổi vào y phục của hai người, phấp phới quấn lấy nhau. Mi mắt hắn nhướng lên, trên mặt không giấu được sự vui vẻ, nàng cũng bị hắn làm cho hồ đồ, Bùi gia cũng có thánh chỉ, sao hắn lại vội muốn xem thánh chỉ của Cố gia. Hai người đi đến từ đường, Lan Hoa bước lên hành lễ rồi lấy thánh chỉ xuống, sau đó quỳ trên gối tạ lỗi với tổ tiên, Bùi Khởi Đường bên cạnh cũng quỳ xuống. Lan Hoa vừa định nói chuyện, Bùi Khởi Đường mỉm cười rồi đưa ra một bản thánh chỉ khác, Lan Hoa nàng cũng xem của ta đi. Hai thánh chỉ để cạnh nhau, từ từ mở ra, tờ ngũ sắc sặc sỡ trượt trên đầu ngón tay, đến khi hai cái tên đập vào mắt, con thứ tư của Bùi Tư Thông Bùi Khởi Đường, trưởng nữ của Cố Thế Hoành Cố Lan Hoa. Nét chữ đó chiếu vào mắt hắn, vui mừng, nhảy nhót, đầy vẻ hớn hở, dường như xa cách bao năm cuối cùng đã đợi được đến ngày này. Hồi lâu sau Bùi Khởi Đường mới nói, Lan Hoa, nàng vui không? Giọng hắn như có thêm đường mật, vừa ngọt vừa đầy mê hoặc. Nàng còn chưa nói gì thì cánh tay hắn đã kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng, ta rất vui, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này. Hắn áp sát mặt vào má nàng, hòa vào hơi thở trên đầu mũi nàng, vừa dột vừa mê mẩn, nàng bỗng chốc bị cảm giác ngọt ngào bao trùm lấy, chìm đắm trong mật ngọt mơ màng. Nàng biết thế này là không hợp lễ nghĩa. Tiêu Mama và A Mạc vẫn còn bên cạnh, bọn họ sẽ ngạc nhiên, hoảng hốt và lúng túng. Nhưng quản được nàng sao? Không sao. Nàng cũng không định vùng vẫy, nhưng cảm thấy tay hắn dần dần thu hẹp, từ từ kéo nàng sát lại, đến khi không còn chút khoảng cách. Nàng không biết thích có mùi vị gì, vì kiếp trước, nàng chỉ có thể chấp nhận, chờ đợi bị động, nàng được nuôi dạy thành người hiền lành, khi đối diện với lòng mình vẫn cảm thấy lo sợ. Nhưng giờ phút này, khi đối diện với Bùi Khởi Đường, đôi môi vảnh lên, ánh mắt sáng rực, mặt cười rạng rỡ, từ từ thu tay lại, kiểu tiếp xúc gần gũi thật lòng thật dạ này, trực tiếp mùa đến, khiến tim nàng đập loạn xạ không ngừng. Nếu ở kiếp trước, có người nói với nàng, nàng sẽ ôm một nam tử ở trước mặt người hầu bên trong từ đường Cố gia, nàng nhất định sẽ không tin. Trừ phi nàng điên rồi, mới có thể bỏ qua lễ nghĩa như vậy. Nhưng bây giờ nàng đều không quan tâm. Giống như mạch thượng hoa vĩnh viễn nở rộ. Khi định thần lại, Tiêu Mama và A Mạc đều đã đi ra ngoài, hoa mai trong bình rơi đầy dưới đất, có lẽ là do A Mạc đụng phải cành hoa trong lúc hoang mang lúng túng. Lan Hoa nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy tai nóng bừng lên, nàng đứng dậy xếp thánh chỉ để lại chỗ cũ, sau đó nhắm mắt tạ lỗi với các trưởng bối Cố gia. Khi nàng mở mắt ra, phát hiện Bùi Khởi Đường cũng đứng bên cạnh nhắm mắt lại không biết đang mặc niệm chuyện gì, sau đó khom mình hành lễ. Bùi Khởi Đường hồi lâu mới mở mắt ra, lại nắm lấy tay nàng, đi thôi. Hai người bước ra khỏi từ đường, Lan Hoa hiếu kỳ hỏi, lúc nãy huynh cầu nguyện gì với trưởng bối của Cố Giao vậy? Xin trưởng bối làm chứng, Bùi Khởi Đường ung dung cười, ta sẽ đối xử tốt với nàng, bất luận là khi nào, nếu ta làm không được, kiếp này ta sẽ đánh mất nàng, không bao giờ quay lại được nữa. Lan Hoa chưa từng nghe những lời này, vừa cảm thấy e lệ vừa cảm thấy buồn cười, ta rời khỏi huynh, vậy huynh không cần từ hôn nữa rồi, vừa đúng với ý huynh. Nàng biết như thế nào mới có thể như ý ta, Bùi Khởi Đường thu lại nét tươi cười, đôi mắt rũ xuống, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn nhẹ giọng nói, đời đời kiếp kiếp cùng ta ở bên nhau, vĩnh viễn đều không chia lìa. Chương 544, Chúa ghen ra đời. Lan Hoa bị nói vậy tim càng đập nhanh hơn, không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Khởi Đường, thật biết lừa người, chẳng trách kiếp trước, ai cũng nói Bùi Tứ Công Tử là một vị công tử phóng đẳng, rất nhiều cô gái khóc vì hắn ta. Nhưng chuyện kiếp trước, nàng chỉ nghe lời đồn, sự thật thế nào thì nàng không biết, nói ra sẽ thêm nhiều phiền phức, tốt nhất nên mặc kệ. Mắt Bùi Khởi Đường sáng rực nhìn Lan Hoa, mặt nở nụ cười. Lúc này A Quỳnh bước đến bẩm báo, đại tiểu thư, người của phủ Vinh Quốc công đến. Lan Hoa gật đầu, hôm qua ta có nói với Tô Mama làm vài khay điểm tâm để bà ấy mang về. Lan Hoa nói xong thì nhìn Bùi Khởi Đường, huynh vào thư phòng đợi ta trước, một lát ta sẽ qua đó. Bùi Khởi Đường lắc đầu, ta đi cùng nàng. Người này chỉ cần muốn thì không ai cản được hắn, hôm nay coi như đã nhận được thánh chỉ, hôn sự của họ đã được định, tổ mẫu và phụ thân biết được cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Hôm nay nàng cũng không muốn làm hỏng tâm trạng tốt của hắn. Lan Hoa đích thân để điểm tâm vào hộp. Tô Mama cười nói, tối qua quốc công gia đi cả đêm không về, nô tỳ vô cùng lo lắng, trời lạnh như vậy, đứng cả đêm trong cung, bệnh cũ của quốc công gia nhất định sẽ tái phát. Cũng may là đại tiểu thư suy nghĩ vẹn toàn, trước khi quốc công gia vào cung có uống canh gừng, ăn thịt dê, lại đeo một cặp bao đầu gối do tiểu thư làm mới không có chuyện gì. Hôm nay về phủ lại bận nghị sự, ăn uống không bao nhiêu, nô tỳ sẽ mang điểm tâm về, khi nào quốc công gia rảnh rỗi thì có thể ăn. Tôn Mama nói đến đây, nhìn thấy trong hộp có rất nhiều điểm tâm nhỏ hơn bình thường, đột nhiên cười cong mắt, không có đại tiểu thư thì không biết làm sao, đại tiểu thư cái gì cũng nghĩ ra được, điểm tâm này bỏ vào miệng là ăn hết ngay, quốc công gia sẽ không thể mượn cớ không ăn. Lan Hoa liền nói, huynh trưởng không ăn thì nói là do ta làm. Tôn Mama gật đầu, vâng, một người ăn thì cũng không có ý nghĩa gì, quốc công gia không chịu ăn đúng giờ, nô tỳ thật sự sốt ruột chết rồi. Lan Hoa đưa hộp thức ăn cho Tôn Mama, Mama vẫn nên khuyên huynh trưởng, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, buổi tối dùng túi muối xoa chân, nếu không làm tốt, vết thương trên chân tái phát sẽ rất khó chịu, trong kinh thành không vất vả như ngoài biên cương, phải tranh thủ thời gian này tĩnh dưỡng. Tôn Mama nói, nô tỳ nhớ rồi. Lan Hoa nhìn Tôn Mama bước ra ngoài rồi mới nhớ đến Bùi Khởi Đường bên cạnh. Kỳ lạ là lần này Bùi Khởi Đường vô cùng im lặng, đứng bên cạnh một câu cũng không nói. Trên mặt vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng, khi bắt gặp Lan Hoa đang nhìn mới nói, ta đói mà vẫn chưa ăn gì, nhà bếp còn thứ gì ăn không? Lan Hoa mở nồi, bên trong trống rỗng, huynh không nói sớm một chút, thức ăn hôm nay đều làm trong nhà bếp lớn, buổi chiều ta có làm chút điểm tâm nhưng lúc nãy đều đem cho huynh trưởng hết rồi. Bùi Khởi Đường nói, vậy nàng nấu cho ta chén mì đi. Đồ ăn phức tạp nàng thật sự không biết làm, Lan Hoa nói, huynh thật sự muốn ăn mì, thật là tiện lợi. Bùi Khởi Đường vén áo choàng đi lấy củi bên cạnh, ta giúp nàng nhóm lửa. Tiêu Ấp muốn giúp đỡ nhưng bị Tiêu Mama ra hiệu chặn lại, Bùi Tứ Gia nhất định có chuyện muốn nói với đại tiểu thư, nếu không sẽ không đuổi theo từ trong từ đường ra tận nhà bếp. Tuy bà không hiểu chuyện triều chính, nhưng biết gần đây đại tiểu thư rất bận. Nhìn chỉ là một bát mì đơn giản nhưng lại tỏa hương bốn phía. Bùi Khởi Đường cởi áo choàng để lên ghế, cầm lấy đũa, hơi nóng bốc lên, mắt hắn cũng sáng rực. Bùi Khởi Đường hồi lâu vẫn chưa ăn, Lan Hoa nói, sao thế, không hợp khẩu vị sao? Bùi Khởi Đường mỉm cười rồi nhìn xung quanh, có giấm không, nàng tìm cho ta một ít giấm đi. Giấm, không ngờ Bùi Khởi Đường lại thích ăn chua. Mắt nhìn một bình giấm lớn bị đổ vào trong chén, miệng Lan Hoa cũng cảm thấy chua, đây là giấm nhà ta tửu, rất chua, bình thường ta rất ít ăn, huynh thử đi. Nếu không ăn được thì đổ nước canh đi để ta thêm nước mới. Bùi Khởi Đường ăn vô cùng thỏa thích. Cả chén mì chua vậy mà chỉ trong chốc lát đều vào trong bụng hắn. Hắn thậm chí còn bưng cả chén uống hết một nửa nước mì đen như mực. Lan Hoa kinh ngạc. Huynh thế này, sẽ không khó chịu chứ? Bùi Khởi Đường ánh mắt sáng rực. Thế này tốt hơn rồi, nếu không, sẽ rất khó chịu. Chả trách hắn muốn ăn mì, thì ra thích ăn chua. Lan Hoa mỉm môi, vị chua này thế nào? Là người ở quê ta làm, nếu huynh thích ta sẽ cho huynh hai hũ mang về. Bùi Khởi Đường hôm nay vô cùng dịu dàng, ta thích. Nét mặt Lan Hoa lộ ra nụ cười, nàng biết Khánh Vương được rửa oan, Bùi Khởi Đường trong lòng sẽ không thoải mái, nên hôm nay nàng muốn cùng hắn vượt qua ải khó khăn này. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nói, nàng vẫn rất quan tâm huynh trưởng, hoàn cảnh của huynh trưởng ở kiếp trước thế nào. Lan Hoa nghĩ đến cái chết thảm của Hàn Chương rồi lắc đầu, kiếp trước, huynh trưởng chết ở Trấn Giang. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, vì người Tây Hạ, nếu không có Lan Hoa, triều đình sẽ không đối phó người Tây Hạ phòng thủ Hàn Châu, cũng không phái binh đi chi viện cho Hàn Chương. Hàn Chương chết rồi, bách tính Giang Chiết chắc chắn sẽ bị người Tây Hạ tàn sát. Lan Hoa gật đầu, ta và huynh trưởng kiếp trước chưa từng gặp, chỉ nghe nói huynh trưởng là người thẳng thắn, dũng mãnh, bình tĩnh lại có tính tình cương trực, kiếp này có thể gặp mặt, cũng là vì duyên phận của chúng ta. Bùi Khởi Đường nói, huynh trưởng thật sự là người như vậy, nói đến đây thì ánh mắt hắn dịu dàng hơn. Lan Hoa, kiếp trước ta là người thế nào? Lan Hoa cười nói, huynh và Lục Anh chính kiến không hợp, trở thành đối thủ, tin tức mà ta nghe được về huynh dĩ nhiên không hề tốt, nhưng giờ nghĩ lại cũng không cần phải tin. Bùi Khởi Đường suy nghĩ hồi lâu rồi nói, vậy ta có thê tử không? Nếu kiếp trước hắn và Lan Hoa không gặp nhau, như vậy có lấy người khác không? Lan Hoa vốn định trêu chọc Bùi Khởi Đường, nhưng ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt sáng rực của hắn, trong mắt đầy vẻ chờ đợi, lại dịu dàng thấm thiết, nàng nhất thời không nói nên lời. Không có, ít nhất là, trước khi ta rời khỏi, chừng từng nghe nói huynh lấy vợ sinh con. Dường như nghe được tin tốt, mặt Bùi Khởi Đường cười tươi như hoa mới nở, vậy là tốt rồi, ta yên tâm rồi. Lan Hoa không nhịn được cười hì hì, sao nào, huynh vẫn mong bản thân cả đời không thành thân. Bùi Khởi Đường gật đầu, xem ra rất nghiêm túc, không có ý đùa giỡn. Đúng vậy, ta hy vọng lúc đó ta không thành thân, ai cũng không lấy. Lan Hoa hai má ửng đỏ. Bùi Khởi Đường cười nhẹ nhàng, vì nếu như vậy, có lẽ ở kiếp trước của nàng, tuy nàng gả cho Lục Anh, cả ngày ở trong Lục gia, nhưng ta vẫn phát hiện ra nàng, muốn quen biết nàng. Lan Hoa biết điều đó là không thể, nhưng chuyện kiếp trước đã như mây khói thoảng qua, Bùi Khởi Đường tùy ý suy nghĩ thì có sao đâu. Tay Lan Hoa để trên bàn lại bị Bùi Khởi Đường kéo lấy. Bùi Khởi Đường nói, Lan Hoa, phụ thân ta đã được rửa nỗi oan ức, hoàng thất cũng ghi tên ông ấy vào lại gia phả, ta muốn nhân cơ hội này cố gắng làm trọn chữ hiếu của mình. Lan Hoa giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là gì. Chương 545, kiếp trước kiếp này. Bùi Khởi Đường nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của Lan Hoa liền thấp giọng nói, sao vậy, nàng thấy không ổn sao? Lan Hoa nói, dù huynh có giữ bình tĩnh thì nhìn thấy xương cốt của phụ mẫu cũng sẽ đau lòng, nói không chừng sẽ bị người khác nghi ngờ. Ninh Vương ở trong Từ Ninh cung chịu nhục vẫn có thể giả vờ như không có chuyện gì, có thể thấy người này lòng dạ thâm hiểm. Huynh lật lại án Khánh Vương đã thu hút nhiều sự chú ý, nếu lần này lại hành động bị người khác biết được sẽ rất nguy hiểm. Bùi Khởi Đường nhìn Lan Hoa, vì vậy nàng cảm thấy ta không nên can thiệp vào. Lan Hoa lắc đầu để lộ ra nụ cười an ủi, không phải, tuy sự tình là vậy, nhưng đời người ngắn ngủi, chuyện muốn làm lại không làm nhất định sẽ hối tiếc, há chẳng phải đầu đuôi lẫn lộn. Hơn nữa, dù huynh không nhập liệm cho Khánh Vương gia, thì cũng có nguy hiểm khác đang chờ đợi. Nếu đã như vậy chi bằng rộng lượng một chút, ta cùng đi với huynh, nếu có nguy hiểm sẽ cùng ứng phó. Bùi Khởi Đường gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, cười nói, Lan Hoa, nàng biết nguy hiểm mà vẫn muốn cùng ta đi sao? Lan Hoa ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Bùi Khởi Đường, tang lễ này phải đợi đến mùa xuân năm sau khi đất đai sông ngòi tan băng, đến lúc đó, muốn xuất quan cần có y quan ở đó. Nói đến đây Lan Hoa liền cảm thấy hối hận, nàng nhất định là bị chén giấm chua vừa rồi của Bùi Khởi Đường làm cho choáng váng, hồ đồ nói ra những lời này. Lời vừa nói ra, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Lan Hoa càng không thoải mái. Trước kia khi quen biết Bùi Khởi Đường, thật sự không cảm thấy bất ổn khi ngồi bên cạnh hắn, trị thương cho hắn, cùng hắn nghỉ ngơi trong lều, đều chưa từng hỗn loạn thế này, nay lại giống như một đứa trẻ, đàng hoàng ngồi đây, nhưng tay chân đều tê hết. Bùi Khởi Đường nói, ý nàng là mùa xuân năm tới, ngày kết hôn của chúng ta đã định rồi, nàng cũng sẽ đi cùng ta phải không? Lan Hoa nói sao cũng không phải, thật là tự lấy đá đập lên chân mình. Nàng thật là đáng trí. Lan Hoa, y phục của ta lúc nãy vừa cháy một lỗ, nàng giúp ta khâu lại nhé. Ừ. Lan Hoa buộc miệng đồng ý. Vậy nàng giúp ta tìm một bộ y phục của Thế Thúc, ta cởi bộ này ra cho nàng. Bùi Khởi Đường vừa nói vừa đứng dậy. Lan Hoa mới định thần lại, chớp chớp mắt, ý thức được những lời của mình lúc nãy mới lập tức nói, ta thật sự không giỏi may vá. Nàng biết may vết thương, nhưng lại không thích may vá, thỉnh thoảng tổ mẫu nhắc đến chuyện này, bảo nhũ mẫu dạy nàng. Nàng làm vài cái đã thấy đau đầu hoa mắt, tổ mẫu thương nàng nên cũng không miễn cưỡng. Vì vậy mỗi lần ở trước mặt nữ gia quyến nàng chỉ lấy kim chỉ ra làm dán. Tuy tay cũng xe chỉ luồn kim nhưng trong đầu lại nghĩ là đang khâu vết thương. Bây giờ nàng phải đi vá áo cho Bùi Khởi Đường. Lan Hoa nói, chi bằng để Tiêu Ma Ma May sẽ tốt hơn. Nàng hứa với ta rồi, Bùi Khởi Đường cười nói, Lan Hoa, hôm nay vui như vậy, nhà ta được minh oan, hoàng thượng lại ban hôn, nàng hãy để ta vui cả ngày có được không? Hơn nữa ta phải đi bái kiến lão thái thái và thế thúc, không thể mặc áo tròn rách mà đi được. Mắt hắn sáng lên mang theo sự mơ màng, trên má có sự trong trẻo và thanh xuân của một vị lang quân trẻ tuổi, khóe miệng dương cao đầy ý cười, khiến người khác khó mà từ chối. Lan Hoa nói, vậy ta sẽ thử, nếu vá không đẹp. Bùi Khởi Đường nói, đẹp mà không đẹp ta cũng mặc. Nếu hắn đã không sợ, nàng cũng không còn gì để nói. Lan Hoa ho một tiếng, gọi A Quỳnh đến, đi lấy quần áo của phụ thân ta cho Bùi Tứ Gia. A Quỳnh trả lời rồi lui ra. Lan Hoa nhìn Bùi Khởi Đường, thế này đã được chưa? Hôm nay hắn vừa ăn mì, vừa kêu nàng vá áo, dáng vẻ không đạt được mục đích thì không ngừng lại, cũng không biết là vì sao. Được rồi, Bùi Khởi Đường cười nói, lão thái thái có lẽ đã dậy rồi, ta đi thỉnh an người nhân tiện nói với lão thái thái chuyện trong nhà để người yên tâm. Điểm này nàng chưa nghĩ đến, bây giờ tổ mẫu có lẽ muốn biết Bùi gia sắp xếp thế nào. Bùi Khởi Đường nói, ti lễ dám dựa theo lễ nghi chọn được 3 ngày, ta muốn mời lão thái thái và thế thúc xem. Gấp vậy sao, Lan Hoa không ngờ sẽ nhanh như vậy. Không vội Lan Hoa, Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, tính cả kiếp trước của nàng cho đến hôm nay, ta xem như mấy chục năm chưa lấy vợ rồi. Tim Lan Hoa đập thình thịch. Nói hắn không nghiêm chỉnh, nhưng lại không có cách nào phản bác lại. Những lời này là nàng nói với Bùi Khởi Đường, xem ra chuyện hắn nói cũng là thực tế. Chỉ không ngờ những chuyện này lại bị Bùi Khởi Đường đem ra dùng ở đây. Nàng tốt xấu gì cũng là người trùng sinh mà sống lại, ít nhiều cũng được xem là một nửa tiên tri. Chỉ là mỗi lần hắn nhắc đến chuyện này, lại chưa từng nghiêm chỉnh hỏi đến số mệnh của đất nước, chưa từng hỏi đến tiền đồ tương lai của hắn, mà lại dùng ở đây. Lan Hoa dặn dò A Mạc, đến bẩm báo với tổ mẫu và phụ thân một tiếng, Bùi Tứ Công Tử đến rồi. Đưa Bùi Khởi Đường đi xong, Lan Hoa trở về phòng, A Quỳnh đã mang áo của Bùi Khởi Đường để trên bàn, Lan Hoa cầm lên, tìm thấy lỗ nhỏ bị lửa cháy trên vạt áo. Đại tiểu thư muốn vá y phục phải không? Lan Hoa gật đầu, giúp ta lấy kim chỉ, ta vá áo. Áo tròn này mới may, có lẽ Bùi Khởi Đường mặc lần đầu, nếu không vá đẹp một chút thì rất đáng tiếc. Kiếp trước kiếp này nàng có rất nhiều thời gian học may vá, nhưng tính cách của nàng thường không muốn miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích. Sau này nên học thêm một chút, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tiêu Mama, Lan Hoa quay qua, người đến dạy ta đi, nên làm thế nào mới tốt? Tiêu Mama mím môi cười, đại tiểu thư thật tốt với Bùi Tứ Công Tử. Lan Hoa vừa cầm kim lên, trong vườn đã truyền đến tiếng la hét. Lan Hoa, có ở trong phòng không? Tiêu Mama không khỏi hoảng sợ, Tam Thái Thái và Tam Lão Gia đi Sơn Đông, không phải một thời gian nữa mới trở về sao? Vừa nói xong, Cố Tam Thái Thái đã vội vàng bước vào cửa, không nói lời nào đã nhìn xung quanh, sau đó giáng lá bùa trong tay lên đầu giường Lan Hoa. Tiêu Mama chau mày, Tam Thái Thái, bà định làm gì thế? Lá bùa này lấy từ đâu vậy? Lan Hoa quay đầu nhìn sang lá bùa màu vàng, phía trên có chu sa rực rỡ. Cố Tam Thái Thái đưa tay lên môi xịt một tiếng, sau đó quỳ xuống dập đầu 3 cái, trong miệng niệm chú. Lan Hoa liền đứng dậy, vừa định hỏi Cố Tam Thái Thái, bà ấy đã nắm lấy tay nàng. Lan Hoa, con cũng qua đây lại đi, mau, đạo trưởng nói càng thành tâm càng tốt. Lan Hoa đỡ Cố Tam Thái Thái, Tam Thẩm đứng dậy trước đi, đây là chuyện gì? Cố Tam Thái Thái thấy Lan Hoa không nghe lời bà, liền thở dài, Lan Hoa con thật là ngang bướng. Tam Thẩm vất vả nhanh chóng trở về, tất cả đều là vì con. Chương 546, Linh Nghiệm. Người Cố Tam Thái Thái đầy bụi bặm mệt mỏi, rõ ràng là đã bôn ba mấy ngày liền. Lan Hoa nói, Tam Thẩm đã gặp phải chuyện gì ở bên ngoài? Cố Tam Thái Thái nhíu mày, đúng là con vẫn còn nhàn nhã thế được à, tai họa của nhà chúng ta vừa bắt đầu đó. Tiêu Mama nhận trà từ tay A Quỳnh đưa cho Cố Tam Thái Thái. Tam Thái Thái có thể còn chưa biết, nhà chúng ta vừa có hỷ sự, hoàng thượng đã ban hôn Bùi Tứ Công Tử và đại tiểu thư. Cố Tam Thái Thái hơi kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngại ngùng. Con xem, ngày đại hỷ này, sao ta lại nói tới chuyện suối quẩy rồi, đều là Thẩm nương không đúng. Lan Hoa con đừng để bụng, Thẩm nương cũng là nhất thời sốt ruột. Nói tới đây, ánh mắt Cố Tam Thái Thái sáng lên. Vậy thì không sao rồi, không nói nữa, đều không nói nữa. Bộ dạng của Cố Tam Thái Thái rõ ràng là chưa nói hết lời. Lan Hoa nói, Tam Thẩm có phải nghe nói phụ thân đã từ chức quan, cho nên mới tới đạo quán xin bùa không? Cố Tam Thái Thái uống mấy ngụm nước mới nói, không, lần này không phải ta đi xin, mà là một vị đạo trưởng của Thiên Sư Đạo tìm tới cửa, nói là bùa bình an. Nói tới đây trên mặt Cố Tam Thái Thái lộ ra vẻ đắc ý, trước đây Tam Thẩm đã phạm rất nhiều lỗi, nhưng việc này lại là việc tốt, con nên biết, đệ đệ của con lúc nhỏ có chút duyên phận với đạo trưởng của Thiên Sư Đạo, cho nên trong tên húy có chữ chi. Trưởng tử của Tam Thúc tên Bính Chi. Lan Hoa từ chỗ hàng đình khi nghe nói tới Thiên Sư Đạo liền nghĩ tới Cố Bính Chi. Cố Tam Thái Thái nói tiếp, lần này vốn là muốn mời đạo trưởng vẽ bùa cho đệ đệ của con, để đệ đệ của con có thể chăm chỉ đọc sách. Kết quả đạo trưởng nói thế nào cũng không chịu đồng ý, nói việc này không thể cưỡng ép được, nhưng lại tính được Cố gia chúng ta có vài kiếp nạn. Kiếp nạn này e là sẽ đổ lên người trưởng nữ của Cố gia, bảo ta đưa bùa chú về nhà cung phụng, hy vọng có thể giúp chúng ta qua được phải lần này. Cố Tam Thái Thái liên tiếp nói, không chỉ tặng bùa còn không chịu lấy bạc, đạo trưởng vừa đi, chúng ta đã nhận được tin, nói là phụ thân con đã từ quan, còn nói việc này có trùng hợp không, cũng chỉ có đạo trưởng mới có thể chưa bói đã biết. Lan Hoa cũng cảm thấy rất trùng hợp. Nàng vừa bảo Lão Nhạc đi điều tra đạo trưởng từng tặng dược hoàng cho Hàn Thị Tam Thẩm vừa hay cũng được đạo trưởng giúp đỡ. Cố Tam Thái Thái nhìn hành lang, nhìn lồng đèn đỏ lớn chúc mừng, có vài lời cũng không tiện lại nói một lượt. Chỉ cần bình an là tốt, nói cho cùng ta cũng cầu cho Cố gia có thể hưng thịnh, không có Cố gia, chỉ với Tam Thúc con và ta, e là đến hương thân cũng không làm được. Lan Hoa gật gật đầu nhìn ra ngoài cửa, Tam Thúc thì sao, cũng trở về rồi chứ ạ? Trở về rồi, Cố Tam Thái Thái cười tươi như hoa, nghĩ một lát bắt đầu kéo tay Lan Hoa, Lan Hoa, con tuổi còn nhỏ, lại tin Phật, không hiểu Thiên Sư Đạo lắm, những đạo trưởng của Thiên Sư Đạo đó một lòng hướng thiện. Mỗi năm đại tề có tai ương, họ đều tới phát gạo phát thuốc, đặc biệt là Trương đạo trưởng viết bùa chú, là đệ tử đích truyền của trưởng giáo Tôn Chân Nhân, lời ông ấy nói con phải ghi nhớ trong lòng. Đang nói chuyện, Cố Tam lão gia cũng vào cửa, Lan Hoa lên trước hành lễ với Cố Tam lão gia. Cố Tam Thái Thái lập tức nói, ta đang cùng Lan Hoa nói chuyện của Trương đạo trưởng, ông cũng nói xem, Trương đạo trưởng đó có phải rất lợi hại không? Cố Thái Hưng suy nghĩ giây lát mới cẩn thận nói, ngày tốt đừng nói những lời đó, dọa sợ Lan Hoa, nói rồi nhìn về phía Lan Hoa, nhưng bùa này con dán lên, chỉ có lợi chứ không có hại. Năm đó sau khi thím con sinh Bính Chi, ngày nào cũng khóc rất nhiều, uống thuốc gì cũng không đỡ, đều nhờ pháp phù của đạo trưởng mới có thể trị khỏi. Lan Hoa không bình luận thêm về những cái này, nhưng Tam Thúc khác với Tam Thẩm, ông ấy rất ít nói chuyện, cũng rất ít lừa dối người khác, có thể thấy Trương đạo trưởng đó thật sự có chút danh tiếng bên ngoài. Được rồi, Cố Thế Hưng nói, chúng ta nên đi thỉnh an mẫu thân rồi. Cố Tam Thái Thái lúc này mới đứng lên đi theo Cố Thế Hưng ra ngoài. Lan Hoa nhìn về phía tấm bùa kia, nếu có cơ hội, nàng nên đi gặp vị Trương đạo trưởng đó xem. Tiêu Ma Ma thấp giọng nói, đại tiểu thư, người đừng để tâm, Tam Thái Thái xưa nay chính là luôn hốt hốt hoảng hoảng như vậy, lời bãi nói, cũng không nên coi là thật. Lan Hoa gật gật đầu, ta không tin. Nói cho cùng cầu thần Phật chẳng bằng cầu bản thân. Lan Hoa đưa bùa cho A Quỳnh, cầm đi đốt đi. Bùa vàng vứt vào chậu than, ánh lửa lóe lên lập tức hóa thành tro bụi. A Quỳnh đang ngây ra nhìn tàn tro vừa đen vừa đỏ đang cháy đó. Ngoài cửa có tiếng hô hoáng, khiến nàng ta giật mình một cái. Đại tiểu thư, Hồ Tiên Sinh bảo người tới tìm người, mời người đến dưỡng tế viện một chuyến. Tiêu Ma Ma mặt mũi lo lắng, sao lại tới tìm đại tiểu thư vào lúc này? Sợ là người đó, Lan Hoa nghĩ kỹ. Nhưng tính ra ngày đó còn chưa tới. Bùi Tứ Công Tử vẫn ở trong nhà, Tiêu Ma Ma nhẹ giọng nói, đại tiểu thư cứ như thế bỏ đi, có phải không tốt không? Lan Hoa nhìn quần áo trong giỏ một cái, huynh ấy sẽ không để bụng, bảo A Mạc đến phòng tổ mẫu bẩm báo một tiếng, như vậy Bùi Khởi Đường cũng sẽ biết rồi. Lan Hoa xuống xe ngựa ở dưỡng tế viện. Hai bà đã đợi ở cửa, nhìn thấy Lan Hoa lập tức lên đón. Lan Hoa hỏi, bà ấy thế nào rồi, là bị người ta kinh động à? Bà lập tức nói, đại tiểu thư từng giao phó, không được tiết lộ thân phận của nàng ta. Thường ngày chúng ta cũng chỉ là ở bên cạnh chăm sóc, có lúc những người bên ngoài đó vào tìm nàng ta, chúng ta cũng giúp che giấu, vốn luôn yên ổn, cũng không biết là chuyện gì, hôm nay đột nhiên trở nên khó chịu, còn chảy máu, chúng ta thấy không ổn, mới bảo người mời Hồ tiên sinh, lại tìm hai bà biết đỡ đẻ, đến giúp đỡ. Lan Hoa nói, bà đỡ nói thế nào? Bà nói, hai người đó đều nói, với thắng như vậy, dù có sinh ra, 89/10 là không nuôi được. Lan Hoa đi tới trong hậu viện, liền nghe thấy tiếng rên đau đớn, bà bên cạnh nói, như vậy đã mấy canh giờ rồi, cứ tiếp tục vậy cũng không được. Bà lên trước đẩy cửa, Lan Hoa đi vào, nhìn thấy Hồ Trọng Cốt đang đứng bên cạnh. Nữ nhân sinh đỡ, Hồ Trọng Cốt không giúp được, chỉ là dặn dò hai bà đỡ, toa bụng cho nàng ta, không được dừng, đem thuốc cho nàng ta uống. Nghe thấy tiếng bước chân, Hồ Trọng Cốt quay người, nhìn thấy Lan Hoa tới liền thở phào, người mau tới xem, dùng châm với nàng ta, cái khác ta cũng không có cách nào. A Mạc mở hòm thuốc, lấy ra ngân châm, Lan Hoa đi vào nhà trong. Hai bà đỡ nhìn thấy Lan Hoa lập tức cúi người, đại tiểu thư. Người phụ nữ trên giường nghe thấy giọng nói cũng mở mắt ra, môi nàng ta run rẩy, muốn nói chuyện lại không nói ra được, trên mặt toàn là khẩn cầu. Lan Hoa nghĩ tới tình hình lần đầu tiên gặp người phụ nữ này, so với hiện giờ đã có khác biệt rất lớn. Lúc đó người phụ nữ này vẫn là Hàng phu nhân, giờ. Vân Nương, Lan Hoa nói, tình hình hiện giờ của ngươi rất nguy hiểm, ta giúp ngươi chăm cứu, ngươi phải nghe lời của bà đỡ, mới có thể sinh được đứa bé ra. Vân Nương gật gật đầu, cắn chặt môi. Chương 547, người đáng thương. Lan Hoa đâm mấy kim xuống, tinh thần Vân Nương đỡ hơn nhiều, dường như lại có sức lực, nắm chặt lấy tay Lan Hoa. Đúng, chính là dùng lực như vậy, bà đỡ nói xong, nhìn về phía Lan Hoa, đại tiểu thư, người ra ngoài trước đi, người còn chưa thành thân, nơi này e là không tốt, đừng để bị xung vận thế. Lời của bà đỡ vừa nói xong, Lan Hoa cảm giác được bàn tay nắm lấy nàng của Vân Nương lại chặt thêm mấy phần. Cố đại, tiểu thư, Vân Nương vùng vẫy nói, cầu xin người đừng đi, giúp ta. Khoảng thời gian ở dưỡng tế viện này, người ở đây chỉ cần nghe nói Hồ tiên sinh và Cố đại tiểu thư có mặt, đều vô cùng yên tâm. Hồ tiên sinh và Cố đại tiểu thư không sợ vất vả chữa trị cho những thương binh và phạm nhân đó, nàng đều để trong mắt. Nàng đóng giả bà đổi thuốc cho những người đó, thấy những người bị thương đó khỏe lên từng chút, trong lòng nàng liền càng ngày càng kính phục Hồ tiên sinh và Cố đại tiểu thư. Đại tiểu thư, người đừng đi, ta và con, e là sắp không sống được rồi. Vân Nương không ngừng nói, liều mạng lắc đầu, bà đỡ vẫn hét lớn, ngươi lại dùng lực. Ta không đi, Lan Hoa nói, lát nữa ta còn phải chăm cứu cho ngươi, ta sẽ không đi. Trên mặt Vân Nương lộ ra chút tươi cười, không ngừng gật đầu. Lại là những tiếng kêu thét xé gan xé phổi, hai bà đỡ dùng lực đẩy bụng của Vân Nương. Ra rồi, một người trong số đó kêu lên. Vân Nương chống nửa người, dùng hết chút sức lực cuối cùng, rốt cuộc sinh ra được đứa bé. Khóc đi, khóc rồi. Bà đỡ dùng lực đánh hai cái. Tiếng khóc như mèo kêu từ trong miệng đứa bé nhỏ nhắn đó truyền ra. Vân Nương ngã trên giường, trên mặt toàn là mồ hôi, tay nắm lấy Lan Hoa cũng buông ra, nước mắt lại chảy ra. Đại tiểu thư, cảm ơn người, ta, người như ta, còn có thể, giúp ta và con. Đại tiểu thư, có phải người sớm đã biết ta trốn tới đây không? Cảm ơn ngươi không nói ra, cho mẹ con ta một nơi nương thân. Đứa trẻ này, ta, không thể giao cho họ. Vân Nương muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng nữa, nuốt lời phía sau vào trong họng. Lan Hoa an ủi Vân Nương, ngươi nghỉ ngơi trước đã, có gì sau này từ từ nói. Vân Nương gật gật đầu, vừa muốn nhắm mắt lại nghe thấy bên ngoài truyền tới giọng nói, Lan Hoa ở trong sao. Giọng nói đó cực kỳ quen thuộc, là Hàn Chương. Tim của Vân Nương giống như suýt chút nữa bị kéo lên, nhưng lại nhanh chóng trầm xuống, cả người như rơi vào hố bùn. Nàng ta đã không phải Hàn phu nhân, Hàn Chương không còn chút quan hệ nào với nàng ta. Giờ nàng ta cũng không còn là gì cả nữa. Lúc đó nàng ta chê Hàn Chương là võ phu, giờ trong lòng nàng ta chỉ có hối hận, nhưng giờ đều đã muộn rồi. Lan Hoa đi ra ngoài, nhìn thấy Hàn Chương nói, sao huynh trưởng tới đây? Hàn Chương nhìn vào trong phòng, nghe nói nàng ấy sinh rồi. Lan Hoa gật gật đầu, sinh sớm hơn 2 tháng đứa trẻ trông rất nhỏ, đã bảo người tìm Lan Trung xem đứa bé, hy vọng có thể vượt qua ải lần này. Hàn Chương nói, người của dưỡng tế viện vốn đã ít, ta đem tới 2 người có thể giúp chăm sóc Vân Nương, vài ngày nữa không sao rồi, muội lại đuổi họ về. Nói tới đây, mắt Hàn Chương hơi trầm, nhà mẹ đẻ của Triệu Hoàng hậu bị trừng trị, chi chính của Triệu gia nhất định sẽ bị liên lụy, những chi nhánh đó cũng bận bịu tự lo cho mình. Nhà mẹ đẻ của Vân Nương chính là chi nhánh của Triệu gia, dù chung sống không tốt với nhà mẹ đẻ của Triệu Hoàng hậu, luôn làm việc ở phủ Ninh Vương. Ninh Vương Phi xảy ra chuyện, họ cũng bị dính dáng. Mấy ngày trước ca ca của Vân Nương còn tới tìm ta, bị ta chặn ở ngoài cửa. Không ngờ Vân Nương lại mang thai đi tới đây, coi bộ là bị trong nhà ép gả cho người khác. Phụ nữ sinh nở, vốn là một việc tốt, nhưng giờ đứa trẻ không sinh ở nhà chồng, ngày tháng sau này của Vân Nương nghĩ là biết. Hơn nữa những người đó nhăm nhe ở cổng của Dưỡng Tế Viện đã mấy ngày, vừa nhìn là biết không có ý tốt. Lan Hoa đang suy nghĩ, chỉ nghe Hàn Chương nhẹ giọng nói, muội thì sao, muội đồng ý không? Lan Hoa ngẩng đầu lên, Hàn Chương dùng tay xoa xoa đầu Lan Hoa, nếu muội cảm thấy không thoải mái, cũng có thể không đồng ý ban hôn. Nếu hắn không thể đối xử tốt với muội, muội cũng không cần thật lòng đối đãi hắn, dù có thánh chỉ cũng không sao cả. Trong lòng Lan Hoa cảm thấy rất ấm áp, giống như là Hàn Chương im lặng bóc hạt hạnh nhân cho nàng, luôn là như vậy, không nói nhiều nhưng luôn một lòng lo nghĩ cho nàng. Là vì sau khi Hàn Chương và Vân Nương thành thân không có một kết quả tốt, cho nên Hàn Chương mới lo lắng cho nàng thì phải. Dù Lan Hoa cảm thấy có chút khó xử, lại vẫn phải nói ra, hắn sẽ đối xử tốt với muội, muội cũng sẽ đối xử tốt với hắn. Huynh trưởng yên tâm đi, việc này không ai có thể miễn cưỡng muội. Vậy thì tốt. Hàn Chương dừng lại hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, mím môi mới nói, tiểu tử đó tính kế không ít, tìm thời gian ta cũng phải nói hắn. Lan Hoa cười ra tiếng, không biết vì sao Hàn Chương luôn không yên tâm được về Bùi Khởi Đường. Huynh trưởng về đi, cũng mang hạ nhân về, dùng bà chỗ muội tốt hơn dùng của phủ Vinh Quốc Công. Hàn Chương thẳng thắn, nhưng làm không tốt sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hàn Chương gật đầu, nếu có chuyện gì, muội cứ cho người tới phủ gọi ta. Lan Hoa gật gật đầu nhìn Hàn Chương rời khỏi, không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy bóng lưng của Hàn Chương có chút hiu quạnh. Có lẽ là phủ Vinh Quốc Công quá vắng vẻ rồi, nếu Hàn Chương có thể lấy vợ nữa, đối với cả Hàn gia mà nói, đều là chuyện vui lớn. Hàn Chương vừa rời khỏi, Lão Nhạc tới nói, đại tiểu thư, những người nhòm ngó bên ngoài đó, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hỏi thăm chúng ta, là ai sinh rồi, sinh ra bé trai hay bé gái. Lan Hoa gật gật đầu, ta biết rồi, nói xong xách váy đi vào phòng. Vân Nương đang ngây ra nhìn đứa trẻ trong lòng. Vân Nương, Lan Hoa ngồi trên ghế gấm, ngươi lại gả cho người ta rồi sao? Mắt Vân Nương đỏ lên, một hàng nước mắt tràn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Lan Hoa nói, gả cho ai? Môi Vân Nương run rẩy nói, Minh Tòng Tính, họ đều gọi hắn là Minh Tiến Sĩ. Minh Tiến Sĩ ở thư viện dạy học, dù không vào làm quan, lại luôn có thanh danh bên ngoài. Nàng cũng biết lại lần nữa gả cho người ta, sẽ không gả được quá tốt. Minh Tiến Sĩ là tái giá, tuổi cũng hơi lớn một chút, nhưng nàng ta chấp nhận, ngày tháng trong tộc càng đáng buồn hơn, ai ngờ nàng ta gặp người không tốt. Lan Hoa có chút kinh ngạc, Minh Tiến Sĩ này lẽ nào chính là người tiến cử Lục Anh tới tham gia ân khoa? Vân Nương sớm đã muốn gả cho một người đọc sách, giờ cuối cùng được như ý nguyện, lại không ngờ là kết quả như vậy. Đừng để họ xông vào, Vân Nương kéo tay Lan Hoa, cầu xin người, tuyệt đối đừng để họ tới đây, nếu đưa ta về, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Mặt mũi Vân Nương tràn đầy kinh sợ, cả người co vào trong chăn. Chương 548, tính toán không thành. Vân Nương không ngừng thúc thích, người hãy cứu lấy mẹ con ta đi, mẹ con ta. Cả người Vân Nương nhìn đã có chút điên cuồng. Vân Nương, Tiêu Mama nhắc nhở, người sinh một vị tiểu thư. Con gái, Vân Nương ôm lấy đầu, khóc càng hăng hơn. Tiêu Mama thở dài, nhìn về phía em bé, cũng không biết có thể nuôi được hay không, nhỏ như vậy chỉ sợ không biết bú sữa. Hồ Tiên Sinh vuốt râu lắc đầu, khám chữa cho trẻ con không dùng chăm được, không uống thuốc được, cũng chỉ có thể cố gắng nghe ý trời thôi. Bà Tử dỗ em bé đang khóc, trẻ con luôn vô tội. Lan Hoa phân phó bà Tử, tìm một vú em thử xem, nếu như đã đi tới chỗ nàng, nàng cũng không thể dương mắt không quan tâm, nếu như có thể bú sữa bình thường, chưa biết chừng đứa trẻ còn có thể sống sót. Tiêu Mama nhìn mẹ con Vân Nương, mới được bao lâu chứ, làm sao lại thành thế này, sớm biết như vậy, năm đó nên tiết phúc, an phận làm Vinh Quốc Công phu nhân không làm, lại. Không phải nàng ta không an phận làm Vinh Quốc Công phu nhân, Lan Hoa đứng lên, mà nàng ta không có cách nào làm, tính tình của nàng ta như vậy, lại thêm lúc đó bị che mắt, nhất định sẽ có kết quả như thế. Rất nhiều người đều cho rằng họ hiểu sự yêu thích của mình, nhưng lại không phải như vậy. Vân Nương và huynh trưởng vốn không xứng đôi, thê tử huynh trưởng nên tìm, tuyệt đối sẽ không phải là người như Vân Nương. Vân Nương bây giờ cũng coi như đã trải qua khó khăn, hy vọng nàng ta có thể sống tiếp cho tốt. Lan Hoa đi ra khỏi Dưỡng Tế Viện lên xe ngựa, Tiêu Mama tới nói, những người nhà Minh gia đón mua chuộc bà mụ biết Vân Nương sinh con gái liền đi hết, đây là vấp người ở chỗ này không quan tâm rồi. Lan Hoa cũng không kinh ngạc, đây là chuyện nàng đã sớm ngờ tới. Nếu như bọn họ còn Tần Vân Nương đã sớm tới đón người, cũng không cần trốn tránh nhìn trợ mở cửa. Vân Nương tự mình chạy ra, ở bên ngoài sinh con, bên Minh Gia có thể dùng cái này làm lý do để bỏ Vân Nương. Nếu như Vân Nương sinh con trai, Minh Gia còn cần đứa trẻ, sinh một đứa con gái, Minh Gia không thèm đếm xỉa đến cả người lớn lẫn trẻ con. Chỉ là nàng không nghĩ tới đường đường một Minh tiến sĩ gia phong lại là như vậy. Dẫu sao trong bụng Vân Nương còn có một đứa trẻ. Lan Hoa chợt nhớ tới Mẫn Gian Thần, chẳng phải A Thần bây giờ cũng như vậy sao? Nếu như nàng nhất định muốn gả cho Lục Anh, tương lai sẽ như thế nào? Đại tiểu thư, Lục Tam gia tới. Bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng tiêu ốc. Vừa nghĩ đến Lục Anh đã tới, Lan Hoa không lên tiếng. Đại tiểu thư, Tiêu Mama nói, nếu không để cho Tiêu ấp đuổi hắn đi. Dựa vào sự hiểu biết của Lan Hoa đối với Lục Anh sẽ không tới tìm nàng khi chưa có chuẩn bị, nhất định là có lời gì muốn nói. Đi tới hẻm phía trước dừng lại, Lục Tam gia có chuyện gì, thì nói ngay bên ngoài xe ngựa đi. Tiêu Mama đáp một tiếng. Xe ngựa rất nhanh liền dừng lại, ngoài xe truyền đến tiếng của Lục Anh, Lan Hoa. Lan Hoa nói, Lục Tam gia, có chuyện gì thì nói đi. Lục Anh nhìn buồng xe, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ta nhìn thấy người nhà Minh tiến sĩ ở gần dưỡng tế viện, muội phải cẩn thận chút. Lan Hoa không ngờ Lục Anh lại tới nói điều này. Kiếp trước, quan hệ của Minh tiến sĩ và Lục Anh luôn không tệ, hai người thường xuyên nói chuyện trong thư phòng. Bây giờ nghĩ tới chuyện lúc đó, Lan Hoa cảm thấy đã càng ngày càng xa rồi, xa đến rất nhiều chi tiết đều trở nên mơ hồ. Ân khoa lần này, sĩ tử trên danh sách phần lớn đều quen Minh tiến sĩ. Nghe nói quốc tử giám vì vậy mà triệu Minh tiến sĩ vào kinh, Lục Anh nói rồi dừng một chút. Ta đã bẩm báo những thứ này cho Mẫn đại nhân. Rất nhiều chuyện đã thay đổi, không còn như kiếp trước nữa. Lục Anh đây là phát hiện đầu mối gì, muốn tố giác Minh tiến sĩ với Mẫn đại nhân sao? Cái này không dễ, Lục Anh cũng là do Minh tiến sĩ tiến cử tham gia ân khoa. Nếu như thi ân khoa có vấn đề, Lục Anh cũng không thể lo được thân mình. Chắc chắn Lục Anh đã cẩn thận suy nghĩ mới có thể làm như vậy. Nói cách khác, Lục Anh muốn mượn việc này để giành được cảm tình của Mẫn đại nhân. Lục Anh ngẩng đầu lên, dường như đã nhìn thấy Lan Hoa cách bức rèm xe ngựa, nghe nói hoàng thượng ban hôn cho muội và Bùi Khởi Đường. Lan Hoa nói, Cố gia đã nhận thánh chỉ. Tại sao? Lục Anh còn dịu dàng hơn trước đây. Lan Hoa biết Lục Anh hỏi cái gì. Nàng từng muốn gả cho Lục Anh, nhưng sau đó nàng lại dần đổi ý. Khi đó không hiểu rốt cuộc tại sao, chỉ là cảm thấy giữa hai người thiếu sự tín nhiệm, bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu rõ. Lan Hoa nói, bởi vì rất nhiều chuyện đều không nên tính toán, nếu như tình cảm cũng cầm đi tính toán, rất có khả năng có được chính là công giả tràng, giống như nàng và Lục Anh, chỉ có thể dựa vào nhau ở điều kiện có hạn, nhìn rất kiên cố, thật ra thì yếu ớt không chịu nổi một đòn. Cẩn thận mưu tính thế nào đều không thể so với người tình ta nguyện thực sự. Đi thôi, Lan Hoa lãnh đạm phân phó, Lục Tam gia có chuyện trong nha môn thì đi tìm phụ thân ta. Đời này nàng và Lục Anh chỉ có một tờ giấy hôn ước, bây giờ không còn liên quan, không ai nợ ai, không cần gặp nhau nhiều nữa. Lục Anh đứng tại chỗ, nhìn theo xe ngựa biến mất trong tầm mắt. Tam gia hạ nhân bên cạnh Lục Anh kêu một tiếng, chúng ta nên làm thế nào? Lục Anh nói, đến nhà Minh gia đi, kêu bọn họ đón sư mẫu và đứa trẻ về. Hạ nhân Lục gia có chút kinh ngạc, sao Tam gia phải quản chuyện của Minh gia? Bây giờ những sĩ tử kia đều đang lấy lòng Minh tiến sĩ, ngài làm như vậy tất sẽ dẫn tới sự phản cảm của Minh gia. Người Minh gia nếu như muốn đón người đã sớm đi đón rồi, làm sao phải cần một học sinh khoa tay múa chân? Cái này vốn là về lý không hợp, Lục Anh nói. Bây giờ tiến sĩ còn chưa tới kinh thành, người nhà có lẽ suy nghĩ không chu toàn, đương nhiên phải đi nhắc nhở. Cũng để cho người trong kinh đều biết thái độ của Minh gia là gì. Trạch viện Minh gia, hạ nhân đang cẩn thận thu dọn sân trong, đây là lần đầu tiên lão thái thái vào kinh, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ thỏa đáng. Kiều Mama hạ nhân thấp giọng bẩm báo, có một vị Lục Tam gia cầu kiến, nói là học sinh của lão gia nhà chúng ta, lần này xuất thân bản giáp ân khoa. Kiều Mama nhìn lễ vật chất đóng trong phòng, không cần suy nghĩ cũng biết Lục Tam gia này nhất định là tới tặng quà. Đợi khi lão gia đến kinh thành, nhìn thấy những thứ này, trong lòng hẳn sẽ vui mừng. Mời người tới gian nhà chính ngồi. Kiều Mama sắp xếp xong xuôi, tự tay bưng trà ra gian nhà chính nghênh đón. Lục Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhấp một ngụm trà ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng tầm mắt Kiều Mama. Kiều Mama vừa định hỏi lai lịch của Lục Anh đã nói, tiên sinh có phải ngày mai mới có thể đến kinh thành không? Kiều Mama gật gật đầu, tiên sinh trên đường nán lại, sớm nhất cũng phải giờ Mùi ngày mai mới có thể đến kinh thành. Vậy thì không thể đợi thêm nữa, Lục Anh đứng lên, vị mama này kêu người cùng ta đến dưỡng tế viện đi, đón sư mẫu về nhà. Đón về nhà? Kiều mama nhíu mày, người này nói là Vân Nương Triệu Thị kia, lão gia sớm đã giao phó, không cần tìm Vân Nương, nếu như nàng ta sinh vị thiếu gia, liền ôm thiếu gia về, còn lại không cần làm gì cả. Chương 549, tiếng xấu đồn xa. Kiều mama cả buổi không nói gì. Lục Anh chau mày, mama không biết sư mẫu ở trong dưỡng tế viện sao? Kiều mama nhất thời không biết nói sao nên cười gượng, nên đợi lão gia đến kinh thành rồi hãy nói. Ta gặp người hầu của Minh gia trước cửa dưỡng tế viện, Lục Anh nói, chuyện này có liên quan đến danh tiếng của sư phụ, không thể sơ suất. Kiều mama nói, có lẽ Lục Tam gia nhìn nhầm rồi, thái thái nhà chúng ta sao lại ở dưỡng tế viện, nô tỳ đã sớm đến kinh thành, nhưng chưa từng nghe qua chuyện này. Nếu giống như lời Tam gia nói, thì chuyện này không thể xem thường, nô tỳ sẽ phái người ra ngoài thành đón lão gia, hỏi lão gia xem nên giải quyết thế nào. Nếu trong nhà không tiện, Lục Anh ngập ngừng, ta sẽ bảo người trong nhà đi đón tiếp, đưa người về đây rồi, các người sẽ nhanh chóng biết rõ mọi chuyện. Lục Anh nói xong thì bước ra ngoài. Kiều ma ma chợt cuốn lên, Lục Tam gia, đây là chuyện của Minh gia, ngài đừng nhúng tay vào. Lục Anh nói, chuyện liên quan đến danh tiếng của sư phụ. Kiều ma ma không biết làm sao mới cản được Lục Anh, trong đầu nghĩ ra lý do, thái thái không bẩm báo đã lén về kinh thành, tiên sinh nổi trận lôi đình, nên đón thái thái về hay không chúng ta không thể làm chủ được. Lục Tam gia nên nghe ta khuyên, chuyện này không liên quan đến ngài, ngài đừng vì lòng tốt mà làm hỏng chuyện, lại gây thêm phiền phức cho lão gia chúng ta. Lục Anh lúc này mới quay người lại, vậy đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ? Mặc Kiều ma ma như kiên kỵ điều gì, tất cả phải đợi lão gia định đoạt. Kiều mama vừa nói xong thì nghe bên ngoài có tiếng nói truyền đến, đồ đã chuẩn bị xong chưa, không phải Lục Anh đến trước rồi sao, Lục Anh đâu rồi? Lục Anh nghe thấy liền bước ra ngoài, 7-8 sĩ tử tay bưng nhiều đồ đứng trong sân. Lục Anh! Mọi người nhìn thấy Lục Anh lập tức đến tiếp đón, thì ra ngươi ở đây, chúng ta vẫn đang bàn bạc, có cần cưỡi ngựa ra ngoại thành đón tiên sinh hay không, ngươi nghĩ sao? Lục Anh sắc mặt oám. Cả đám người đang cười nói khi nhìn thấy sắc mặt này của hắn liền sững sờ. Lục Anh ngẩng đầu, sư mẫu sinh con trong dưỡng tế viện, sư phụ vẫn chưa về kinh, chúng ta có cần đón sư mẫu về không? Nghe chuyện thế này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, hồi lâu mới có người trả lời. Sao lại sinh bên ngoài, con trẻ lưu lạc bên ngoài là không ổn, sao không nghe tiên sinh nhắc đến, sư mẫu đến kinh thành lúc nào, sao lại không ở nhà? Kiều ma ma bị dọa đến hồn vía lên mây. Chuyện này vốn nên để Minh gia và Triệu gia tự giải quyết là được. Thái thái là vợ tái giá, danh tiếng rất không tốt, Triệu gia cũng không dám làm phiền nhiều. Nhưng nếu làm ồn để mọi người đều biết thì phía lão gia sẽ rất phiền phức. Lục Anh nói, tiên sinh trước giờ xem trọng lễ nghi, hiện giờ, bất luận ra sao cũng không hợp quy tắc. Như thế là không hợp lễ nghĩa. Nhà mẹ đẻ của sư mẫu đều ở kinh thành phải không? Dường như từng nghe có người nói đến, hay là bên nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện rồi, nên để người qua đó hỏi thăm thì mới ổn. Lục Anh nói, trong dưỡng tế viện toàn là thương binh và phạm nhân của Hoàng Thành Ti, ở lại đó e rằng không ổn, ta cảm thấy nên cho người đến bẩm báo cho tiên sinh trước, sau đó đến đón sư mẫu về nhà, như vậy sẽ không có sơ suất gì. Chúng ta thân là học trò của tiên sinh, biết được chuyện này không thể trơ mắt đứng nhìn, tương lai biết ăn nói thế nào với tiên sinh. Vài người biết được Lục Anh là học trò tâm đắc của Minh tiến sĩ, Lục Anh nói vậy nhất định có cái lý riêng của hắn, lại nói tiếp, về lý là phải như thế, nên phái người đi xem thử, để tránh xảy ra chuyện lớn. Kiều ma ma thấy không cản được, chân run đến mức suýt ngã xuống, chuyện này không giải quyết tốt, lão gia trở về nhất định sẽ trách phạt bà ta. Vân Nương mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện. Minh thái thái ở đây sao? Tiếng nữ nhân truyền đến, ánh mắt Vân Nương đầy vẻ hoảng sợ. Bà tử bên cạnh nhìn Vân Nương, đến tìm ngươi phải không? Ta cho bọn họ vào xem thử. Nữ quyến bên ngoài đều là ma ma quản sự của các nhà, cầm y phục và đồ dùng đứng nhìn vào phòng. Vân Nương chưa nói gì, bà tử đã mở cửa. Vân Nương nhìn thấy có người bước vào, nỗi lo sợ trong lòng càng lớn hơn, nàng ta lớn tiếng la lên, đừng, đừng qua đây, ta không muốn trở về, ta không thể về, hắn sẽ đánh chết ta rồi lấy vợ khác, con của ta suýt bị hắn giết, ta không thể về. Vân Nương hét lên, rụt vào trong mền run bần bật. Hắn không phải muốn bỏ ta sao? Vậy thì cứ bỏ ta đi, ta chạy ra thì sẽ như ý hắn, hắn có thể lấy vợ khác. Ma Ma quản sự vừa bước vào thấy vậy liền không dám lại gần. Trong đó có một người to gan nói, Minh Thái Thái, chúng ta đưa người về Minh Gia, tĩnh dưỡng sức khỏe. Ta không về, bọn họ sẽ âm thầm giết ta, giống như Minh Thái Thái lúc trước chết rồi, cũng không ai hỏi đến, một câu bệnh chết lại xong. Đủ rồi, là ta có mắt như mù, là tại ta. Vân Đương đột nhiên dở chăn ra, trong mắt đầy suy nghĩ phức tạp, ta biết rồi, chịu khổ thế này, chi bằng chết đi cho xong. Vân Đương nói xong thì đâm đầu vào bức tường ở đầu giường. Ôi, không thể làm vậy, bà Tử bên cạnh bước đến cản lại, Vân Đương đâm vào người bà ta đau đến mức cả buổi mới thở được, túm chặt lấy Vân Đương, ngươi đừng làm loạn, trước khi đại tiểu thư chúng ta đi có dặn dò, nếu ngươi không chịu đi, ai cũng không thể ép ngươi. Vân Đương nghe được những lời này lập tức rớt nước mắt. Bà Tử lại nói lần nữa, nghe chưa, không ai được ép buộc. Nữ quyến đều ngẩn ra không có biện pháp. Một nữ nhân thà ở lại dưỡng tế viện chứ không chịu về nhà chồng nhất định là đã chịu rất nhiều uất ức ở Minh Gia, nếu không sẽ không giống lời nàng ấy nói, trở về Minh Gia chính là con đường chết. Chuyện ở dưỡng tế viện nhanh chóng lan truyền. Mẫn Hoài ở lại bộ kiểm tra danh sách sĩ tử gian chiết, lời của Lục Anh lại vang bên tai ông. Không lẽ những người này thật sự giống Lục Anh nói, họ đều quen biết Minh tiến sĩ, Minh Tòng Tính rất nổi tiếng ở gian chiết, học trò của hắn rất nhiều. Ông còn muốn đưa Mẫn Tử Thần đến chỗ Minh Tòng Tính học hành. Nếu Minh Tòng Tính phẩm chất ngay thẳng sẽ không có gì để nói, nếu hắn thật sự có ý kết bè phái mưu lợi. Mẫn Hoài từ nha môn đi ra, đi thẳng về nhà, vừa bước vào cửa, Mẫn Tử Thần lập tức ra đón. Phụ thân, người có nghe gì chưa, Minh tiến sĩ đó thật sự có vấn đề, vợ ông ta rời khỏi Minh Gia, trốn trong dưỡng tế viện, nói gì cũng không chịu về Minh Gia. Lời Lục Anh đều là thật, người trách nhầm Lục Anh rồi. Mẫn Tử Thần nói một mạch hết tin đồn, từ sĩ Nguyên đó lúc trước cũng có giao tình với Minh tiến sĩ, từ sĩ Nguyên lấy 200.000 lượng mua hiệu thuốc của Cố gia, vậy tiền ở đâu ra, hay bọn họ cùng nhau, gian lận, không lẽ là gian lận? Mẫn Hoài chau mày, nếu thật sự có gian lận, đó cũng là sơ suất của ông. Chương 550, Duyên phận. Mẫn Tử Thần nói tiếp, phụ thân, nếu như Lục Anh thật sự giúp người bắt được Minh tiến sĩ, người có thể thay đổi cái nhìn đối với Lục Anh hay không? Sắc mặt Mẫn Hoài âm trầm, đây là hai chuyện. Sao lại là hai chuyện chứ? Mẫn Tử Thần không hiểu, người cảm thấy Lục Anh không tốt là bởi vì Lục gia làm những chuyện xấu kia. Bây giờ Lục Anh làm xong chuyện chẳng lẽ còn không bù đắp được những thứ kia. Người luôn dạy dỗ con trai không nên nói thay Lục Anh, nói Lục gia không tốt như thế nào. Nếu những chuyện xấu này có một cái là Lục Anh làm, con trai lập tức sẽ tuyệt giao với hắn. Gân xanh trên trán Mẫn Hoài nổi lên, hận không thế lập tức đứng dậy đánh cho Mẫn Tử Thần một trận. Mẫn Tử Thần bướng bỉnh mặt đầy quật cường. Mẫn Hoài cả giận nói, thật là oan nghiệt, ngươi lập tức thu dọn y phục, cùng muội muội ngươi đến Sơn Đông chỗ Hàn đại phu nhân. Ta đã cho người viết thư cho Hàn đại phu nhân, kêu Hàn gia giúp đỡ tìm hai tiên sinh, hai đứa đi theo tiên sinh học tập kinh sử cùng lễ nghi ở Sơn Đông. Mẫn Tử Thần mở to hai mắt, phụ thân quyết đưa huynh muội chúng con đi như vậy sao, dựa vào cái gì? Mẫn Hoài đứng lên, dựa vào ta là phụ thân của các ngươi, nếu như các ngươi không muốn, lập tức cút khỏi Mẫn gia ta, đừng làm con của Mẫn Hoài ta nữa. Mẫn Tử Thần không ngờ phụ thân sẽ kiên trì như vậy, mấy ngày nay hắn đã nghĩ đủ mọi cách rồi, phụ thân lại không hề dao động chút nào. Mẫn Tử Thần rất thương tâm vì muội muội, một nhân duyên tốt đẹp bị chia lìa như vậy. Có phải phụ thân lại đến Cố gia rồi không? Mẫn Tử Thần không khỏi hỏi, mặc dù Cố gia tốt, phụ thân cũng không thể hoàn toàn nghe lời bọn họ. Dẫu sao Cố gia và Lục gia bây giờ đang rất ầm ĩ, Lục Anh lại từng có hôn ước với Cố Lan Hoa, Cố gia sẽ không nói lời tốt đẹp gì về Lục Anh. Đoạn đường Lục Anh đi này, trừ con ra, ngay cả một người thay hắn biện bạch cũng không có. Cho nên có đôi lời con trai vẫn phải nói. Mẫn Tử Thần mím mím môi nói tiếp, Hoàng thượng tứ hôn cho Bùi gia và Cố gia, Bùi Khởi Đường rất nhanh sẽ lấy Cố Lan Hoa, cho nên có mấy lời cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có. Cút ra ngoài, Mẫn Hoài giận dữ. Tiếng trống kinh sợ đến Mẫn Phu Nhân, Mẫn Phu Nhân đang định tiến lên khuyên. Mẫn Hoài trợn mắt, lập tức đưa hai cái đứa bất hiếu này đi, nói cho A Thần, nếu nó còn nghĩ tới Lục Anh kia, Mẫn gia ta không có người này nữa, sẽ để cho nó thành thân với Lục Anh, nhưng từ nay về sau nó không còn chút quan hệ nào với Mẫn gia. Mẫn gia cũng sẽ không tặng cho nó một chút của hồi môn nào hết. Lòng Mẫn Phu Nhân trầm xuống, lão gia người đừng nổi giận, thiếp đi nói với A Thần sẽ không cãi lời đâu. Mẫn Tử Thần bị mắng ra khỏi phòng. Mẫn Phu Nhân thử nói, lỡ Lục Anh kia nói là thật thì sao? Lão gia muốn làm rõ Minh tiến sĩ, có phải gọi hắn tới hỏi không? Tức giận trên mặt Mẫn Hoài còn chưa tiêu tán, trong ánh mắt lại thêm âm trầm. Lục Anh ở Thái Nguyên biết Từ Sĩ Nguyên, có đi lại với Từ Sĩ Nguyên lại là môn sinh đắc ý của Minh Tiến Sĩ, cho nên vụ án này mà thật sự ồn ào lên, Lục Anh sẽ rất quan trọng. Mẫn Hoài nghĩ tới đây, ngực như thiêu như đốt, công vụ là công vụ, chuyện nhà là chuyện nhà, cho dù ta phải dùng hắn, hắn cũng đừng hòng làm con rể của Mẫn gia ta. Nói cha thần, để cho nó đừng ôm ảo tưởng, ta sẽ không nhận những người Lục gia đó làm thân thích, càng không lui tới với người Lục gia. Mẫn phu nhân gật gật đầu, lời của lão gia, thiếp đều hiểu cả rồi. Mẫn tử thần nói toàn bộ chuyện cho Mẫn Giang thần nghe, Lục Anh làm như vậy cũng là muốn nhận lỗi với phụ thân, đáng tiếc phụ thân vẫn mang thành kiến như cũ. Mẫn Giang thần nhìn cả phòng nói phải thu dọn cũng nhanh, 2-3 ngày là có thể lên đường rời khỏi kinh thành. Phụ thân hẳn là đến phủ Vinh Quốc công thương nghị đối sách, nên mới để cho nàng đi gặp Hàn đại phu nhân. Mẫn tử thần nói, hay là muội đi tìm Cố Lan Hoa, xin Cố gia ra mặt khuyên phụ thân một chút, dù sao hoàng thượng đã tứ hôn cho Cố gia và Bùi gia, Cố Lan Hoa cùng Lục Anh không có bất kỳ quan hệ gì. Mẫn Giang thần lắc đầu, nàng hiểu tính khí của Lan Hoa, nếu như Lan Hoa tán thành nàng ở bên Lục Anh, đã sớm đưa tay giúp đỡ, lại nói biểu ca tín nhiệm Lan Hoa như vậy, có mấy lời tất nhiên sẽ nói với Lan Hoa, Lan Hoa nói không chừng đã biết nàng sẽ đi Sơn Đông, cũng tán thành cách làm như vậy. Cả nhà đều nghĩ như vậy, nàng còn chống lại nữa, sẽ là đối đầu với tất cả mọi người bên cạnh mình. Mẫn tử thần nói, ta lo lắng Lục Anh đối phó Minh Tiến Sĩ như vậy, tương lai sẽ trở thành đối tượng đả kích, phụ thân không thích hắn, Minh Tiến Sĩ lại chán ghét mà vứt bỏ hắn, tiền đồ của hắn coi như lại xong rồi. Mẫn tử thần bỗng nhiên kéo tay Mẫn Giang thần, muội muội, muội nói cho ta biết, muội muốn gả cho Lục Anh sao? Nàng muốn sao? Mẫn Giang thần hồi lâu ngẩng đầu lên, thấy mình trong gương đồng như có điều gì suy nghĩ. Cố gia, Mẫn Hoài để cho người tìm Cố Thế Hoành nói chuyện Minh Tiến Sĩ. Tin tức này rất nhanh truyền đến tai Lan Hoa. Lục Anh tính toán rất giỏi, nhưng ở kiếp trước, Lục Anh cũng không tính là nịnh thần tặc tử. Kiếp này, nàng có chút nhìn không ra rốt cuộc Lục Anh muốn làm gì. Chỉ là muốn lập công, mượn cái này vào quan trường sao. Lão Nhạc nói, không ít người đều đến dưỡng tế viện hỏi thăm chuyện Minh Thái Thái. Đến khi Minh Tiến Sĩ vào kinh, tất cả mọi chuyện coi như đã xong xuôi hết rồi. Một nho sĩ rất có danh vọng, trong nhà lại ầm ĩ như vậy. Nếu muốn chuẩn bị mời ông ta đến quốc tử giám dạy học, hẳn sẽ phái người cẩn thận tra hỏi. Lan Hoa nhìn về phía Bùi Khởi Đường bên cạnh, huynh thấy thế nào? Chuyện Lục Anh nối liền Minh Tiến Sĩ và Từ Sĩ Nguyên lại với nhau. Tiền bạc của Từ Sĩ Nguyên không rõ lai lịch, nếu như thật sự bị đày đi như vậy, phiền toái sẽ rất lớn. Bùi Khởi Đường đứng lên, bất luận là Ninh Vương hay là Hứa Thị, Từ Sĩ Nguyên cũng không thoát khỏi liên quan. Dày vò Từ Sĩ Nguyên không sai, vốn là nhất thời chúng ta vẫn chưa tìm được xuất xứ của 20 vạn lượng bạc này. 20 vạn lượng bạc, không phải Từ Sĩ Nguyên những năm này tham ô được, khoản tiền này hẳn là của Ninh Vương. Ninh Vương muốn được việc thì phải giống như thái tử xoay tiền khắp nơi, lần này bị nắm cái đuôi, cũng không biết Ninh Vương sẽ nghĩ đủ cách để cho mình thoát thân, hay là cứu Từ Sĩ Nguyên khỏi bể khổ. Đại tiểu thư, Tiêu Mama đi vào phòng, Bùi Thái Phu Nhân và Bùi Đại Nhân đến. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường cười nói, nàng nói bọn họ sẽ chọn ngày nào. Ti lễ dám cho 3 ngày để cho hai nhà chọn. Cố lão thái thái vì vậy hết sức rầu rĩ, bởi vì ngày chậm nhất cũng chỉ là tháng 5 sang năm. Lan Hoa dở khóc dở cười nhìn về phía Bùi Khởi Đường, ta đang nói chuyện đứng đắn với huynh đấy. Lan Hoa, Bùi Khởi Đường nói, hôn sự của chúng ta mới là quan trọng nhất, ta muốn bây giờ chuẩn bị luôn, tháng 3 sang năm sẽ tới cưới nàng vào cửa. Tháng 3 sang năm. Lan Hoa mở to hai mắt, hôn sự của Ngọc Sông đã sớm định rồi, cũng phải tháng năm mới gả đến tay hạ. Vậy thì gấp quá, Lan Hoa nói, rất nhiều chuyện đều không kịp chuẩn bị. Nàng cũng còn chưa chuẩn bị xong, bây giờ suy nghĩ một chút liền phát hoảng trong lòng. Bùi Khởi Đường đứng lên, đi tới trước giường mềm của Lan Hoa, ngồi xổm xuống. Lan Hoa, chỉ cần nàng gả cho ta, ở bên cạnh ta, rất nhiều chuyện ta cũng sẽ không sợ nữa. Nàng nghĩ xem sóng gió lần này cũng là bởi vì Hoàng thượng tứ hôn mà thành. Nếu như bọn họ lại dùng thủ đoạn giống như thế đối phó ta không biết lần sau sẽ làm thế nào.